đã làm điều không thể được, cảm thấy hạnh phúc về điều đó đi. Trong 24 giờ, 24.000 lần bạn sẽ bỏ lỡ, nhưng 24.000 lần bạn sẽ quay trở lại. Bây giờ một phương thức mới sẽ bắt đầu vận hành. Cho nên nhiều lần bạn quay về nhà. Bây giờ một chiều hướng mới đang vỡ ra dần dần. Bạn càng có khả năng duy trì trong nhận biết nhiều, bạn sẽ càng ít lui đi, lui tới. Khoảng giữa đi lui và đi tới sẽ càng ngày càng nhỏ hơn. Càng ngày, bạn sẽ càng ít quên hơn. Bạn sẽ càng nhớ nhiều hơn. Bạn đang đi vào chiều đứng. Bỗng nhiên một ngày nào đó, chiều ngang sẽ biến mất. Sự mãnh liệt tới với nhận biết và chiều ngang biến mất. Đó là nghĩa đằng sau việc gọi thế giới này là ảo tưởng của Sankara, Vedanta và Hindu. Bởi vì khi nhận biết trở thành hoàn hảo, thế giới này, thế giới mà bạn đã tạo ra từ tâm trí mình, đơn giản biến mất. Thế giới khác trở nên được hiển lộ cho bạn. Maya biến mất, ảo tưởng biến mất. Ảo tưởng có đó bởi vì việc ngủ của bạn, vô thức của bạn. Nó cũng giống như giấc mơ. Trong đêm bạn đi vào giấc mơ, và khi giấc mơ có đó, nó thật thế. Bạn đã bao giờ nghĩ trong giấc mơ, điều này là không thể được? Điều không thể được đã xảy ra trong mơ, nhưng bạn không thể hoài nghi về nó được. Trong giấc mơ, bạn có niềm tin. Trong giấc mơ, không ai nghi ngại. Không, trong giấc mơ mọi người đều như đứa trẻ, tin cậy vào bất kỳ cái gì xảy ra. Bạn thấy vợ mình trong giấc mơ. Bỗng nhiên cô ấy biến thành con ngựa. Không một khoảnh khắc nào bạn nói, làm sao điều này có thể xảy ra được? Mơ là tin cậy, nó là niềm tin. Bạn không thể hoài nghi trong mơ. Một khi bạn bắt đầu hoài nghi trong mơ, thì các quy tắc này bị phá vỡ. Một khi bạn hoài nghi, mơ bắt đầu biến mất. Nếu cho dù chỉ một lần bạn có thể nhớ rằng đây là mơ, đây là mơ, bỗng nhiên điều này sẽ trở thành cú sốc và giấc mơ sẽ tan tành và bạn sẽ thức tỉnh. Thế giới này mà bạn thấy xung quanh không phải là thế giới thực đâu. Không phải là nó không tồn tại đâu, nó vẫn tồn tại đấy. Nhưng bạn đang nhìn nó qua màn ảnh của giấc ngủ. Vô ý thức đang ở giữa. Bạn nhìn vào nó, bạn diễn giải nó theo cách riêng của bạn. Bạn chỉ giống người say. Chuyện xảy ra, Mula Narudin chạy tới. Anh ta hoàn toàn say và người vận hành thang máy vừa mới định đóng cửa lại. Nhưng Mula chẳng có cách nào đó chạy xô vào. Bằng thang máy quá đông, mọi người đều trở nên nhận biết rằng Mula rất say. Hơi thở của anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh ta cố gắng giả vờ. Anh ta cố gắng quay ra cửa. Nhưng anh ta chẳng thấy được cái gì. Mắt anh ta quá say và quá buồn ngủ. Bằng cách nào đó, anh ta cố gắng đứng. Nhưng điều đó là không thể được. Và thế rồi, anh ta cảm thấy lúng túng, bởi vì mọi người đều nhìn và mọi người nghĩ rằng anh ta hoàn toàn say. Anh ta cũng có thể cảm thấy điều đó. Không biết phải làm gì khác, bỗng nhiên anh ta nói: "Các vị phải ngạc nhiên tại sao tôi triệu tập cuộc họp này." Đến sáng thì Naruhodin sẽ bình thường, anh ta sẽ cười như bạn cười vậy. Mọi chư Phật đều cười khi họ thức tỉnh. Tiếng cười của họ gần giống như tiếng gầm của sư tử. Họ cười, không cười bạn đâu. Họ cười vào toàn thể trò đùa vũ trụ này. Họ đã sống trong mơ, trong ngủ, trong ngất ngây hoàn toàn bởi ham muốn. Và qua ham muốn họ nhìn vào sự tồn tại. Thế thì nó không phải là sự tồn tại thực. Họ đã phóng chiếu giấc ngủ của mình lên nó. Bạn đang lấy toàn thể sự tồn tại là màn ảnh. Và thế rồi, bạn phóng chiếu tâm trí riêng của mình lên nó. Bạn thấy mọi thứ không có đó, và bạn không thấy những thứ đang có đó. Và tâm trí có cách giải thích cho mọi thứ. Nếu bạn nêu ra hoài nghi, tâm trí giải thích. Nó tạo ra lý thuyết, triết lý, hệ thống, chỉ để cảm thấy thoải mái rằng chẳng có gì sai cả. Tất cả các triết lý tồn tại để làm cho cuộc sống thoải mái, để cho mọi thứ đều có vẻ được, chẳng có gì sai. Nhưng mọi thứ đều sai trong khi bạn ngủ. Một người tới tôi, anh ta lo lắng. Anh ta là cha của cô bé đẹp. Anh ta rất lo lắng. Anh ta nói: "Mỗi sáng nó đều cảm thấy chút ít ốm, và tôi đã tới mọi bác sĩ, và họ nói chẳng có gì sai cả. Vậy phải làm gì?" Thế là tôi bảo anh ta: "Anh tới và gặp Mula Naruhodin đi. Anh ta là anh chàng khôn ngoan ở quanh đây, và anh ta biết mọi thứ, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói tôi không biết. Vậy nên anh cứ đi đi." Anh ta đi. Tôi cũng theo sau để xem Naruhodin sẽ nói gì. Naruhodin nhắm mắt lại, thiền về vấn đề này. Thế rồi mở mắt ra và nói: "Anh có cho cháu ăn sữa trước khi cháu đi ngủ vào ban đêm không?" Người này nói: "Có." Naruhodin nói: "Bây giờ tôi đã tìm ra vấn đề rồi. Nếu anh cho trẻ ăn sữa, thế thì đứa trẻ cứ trở mình cả đêm, từ phải sang trái, từ trái sang phải. Và qua việc quấy lên thế, sữa bị vón cục. Thế rồi sữa vón cục trở thành format. Thế rồi format trở thành bơ. Thế rồi bơ trở thành chất béo. Thế rồi chất béo trở thành đường. Thế rồi đường trở thành rượu. Và tất nhiên, buổi sáng cô bé có dư vị khó chịu." Đây là điều tất cả các triết lý đều vậy. Giải thích nào đó về mọi sự, giải thích nào đó về mọi sự mà không thể được giải thích. Giả vờ biết về cái gì đó mà không được biết. Nhưng chúng làm cho cuộc sống được thoải mái, bạn có thể ngủ ngon hơn. Chúng giống như thuốc ngủ. Nhớ lấy, đây là sự khác biệt giữa triết lý và tính tôn giáo. Triết lý là thuốc ngủ, tính tôn giáo là cú sốc. Triết lý giúp bạn ngủ ngon, tính tôn giáo đem bạn ra khỏi giấc ngủ. Tính tôn giáo không phải là triết lý, nó là kỹ thuật đem bạn ra khỏi vô ý thức của mình. Và mọi triết lý đều là kỹ thuật để giúp bạn ngủ ngon. Chúng cho bạn giấc mơ, cõi không tưởng. Tính tôn giáo lấy đi mọi giấc mơ khỏi bạn, mọi điều không tưởng. Tính tôn giáo đem bạn tới chân lý, và chân lý là có thể chỉ khi bạn không mơ. Tâm trí không thể thấy được cái thực. Tâm trí mơ sẽ chuyển chân lý cũng vào trong giấc mơ. Bạn đã bao giờ quan sát điều đó chưa? Bạn đặt chuông báo thức. Vào buổi sáng, bạn muốn dậy lúc 4 giờ. Bạn phải đáp chuyến tàu hỏa. Thế rồi vào buổi sáng, chuông báo thức vang lên. Và tâm trí bạn tạo ra giấc mơ, bạn đang ngồi trong đền, và chuông đền vang lên. Thế thì mọi thứ đều được giải thích. Chuông báo thức không còn là vấn đề, nó không thể đánh thức bạn được. Bạn đã giải thích nó rồi, ngay lập tức. Tâm trí tinh vi lắm. Và bây giờ các nhà phân tâm đang phân vân, làm sao điều đó lại xảy ra? Làm sao tâm trí lại tạo ra những giải thích ngay lập tức, tức khắc thế? Điều đó khó thế, tâm trí phải phóng chiếu nó trước rồi. Làm sao bỗng nhiên bạn cảm thấy bản thân mình trong nhà thờ hay trong ngôi chùa, nơi chuông đang vang lên? Chuông báo thức kêu lên và ngay lập tức bạn có giải thích bên trong giấc mơ. Bạn đang cố đánh chuông, tránh chuông báo thức. Bạn không muốn dậy. Bạn không muốn dậy vào đêm đông lạnh lẽo. Tâm trí nói, đây không phải là chuông báo thức. Đây là ngôi đền mình tới thăm. Mọi thứ đều được giải thích. Bạn tiếp tục ngủ. Đây là điều các triết lý đã từng làm. Và đó là lý do tại sao có nhiều triết lý thế. Bởi vì mọi người đều cần một cách giải thích khác nhau. Việc giải thích giúp cho ai đó khác đi vào trong giấc ngủ sẽ không giúp cho bạn. Và đây là điều Heraclitus nói. Ông ấy nói, con người hay quên và lơ đễnh trong những khoảnh khắc thức của họ về điều đang diễn ra xung quanh họ, vì họ đang trong giấc ngủ của mình. Trong giấc ngủ của bạn, bạn không nhận biết về điều đang diễn ra quanh mình. Nhưng trong những giờ thức, bạn có nhận biết về điều đang diễn ra quanh mình không? Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. 98% các thông điệp tới bạn, tâm trí bạn chưa bao giờ cho phép. 98% đấy. Chỉ 2% là được. Và 2% đó tâm trí cũng diễn giải. Tôi nói điều gì đó, bạn nghe điều gì đó khác. Tôi nói điều gì đó khác, bạn diễn giải nó theo cách mà nó không quấy nhiễu gì giấc ngủ của bạn. Tâm trí bạn lập tức cho bạn cách diễn giải. Bạn tìm thấy một chỗ trong tâm trí mình cho nó, và tâm trí hấp thu nó. Nó trở thành một phần của tâm trí. Đó là lý do tại sao bạn cứ bỏ lỡ Phật, Chris, Heraclitus và những người khác. Họ cứ nói với bạn, họ cứ nói họ đã tìm thấy cái gì đó, họ đã kinh nghiệm cái gì đó. Nhưng khi họ nói nó cho bạn, bạn lập tức diễn giải. Bạn có thủ đoạn riêng. Aritos rất phiền nhiễu bởi Heraclitus. Ông ấy quyết định rằng người này phải có khiếm khuyết nào đó trong tính cách của ông ta. Chấm hết. Bạn đã phân loại xong ông ấy bởi vì ông ấy không phù hợp với bạn. Ông ấy làm phiền bạn. Heraclitus đã đè nặng lên tâm trí của Aritos bởi vì Aritos đi theo chiều ngang. Ông ấy là thầy của điều đó. Và con người này, Heraclitus, lại đang cố gắng đẩy ông vào vực thẳm. Aritos đi trên đất bằng của logic. Con người này, Heraclitus, đang cố gắng đẩy ông ấy vào điều huyền bí. Giải thích nào đó là cần thiết. Aritos nói: con người này có khiếm khuyết nào đó rồi, về sinh học, sinh lý, tính cách logic, khiếm khuyết nào đó. Bằng không, sao ông ấy lại cứ nhấn mạnh vào điều nghịch lý? Sao ông ấy cứ nhấn mạnh vào điều huyền bí? Sao ông ấy phải khăng khăng rằng có sự hài hòa giữa các mặt đối lập? Đối lập là đối lập, không có hài hòa. Sống là sống và chết là chết, rõ ràng về điều đó. Đừng lộn xộn mọi thứ. Con người này dường như là lẫn lộn lung tung. Lão Tử cũng hệt như vậy. Lão Tử nói: thiên hạ khôn trừ ta, thiên hạ danh trừ ta, ta ngu. Lão Tử là một trong những người vĩ đại nhất, một trong những người trí huệ nhất đã từng được sinh ra. Nhưng ông ấy cảm thấy ở giữa các bạn, ông ấy là kẻ ngu. Lão Tử nói: thiên hạ sáng, ta mờ mịt. Điều Aristotle nói với Heraclitus, Lão Tử nói về bản thân mình. Lão Tử nói: thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi? Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi? Khi ai đó nghe giáo huấn của ta mà không có tâm trí, người đó trở nên chứng ngộ. Nếu ai đó nghe giáo huấn của ta qua tâm trí, thế thì người đó tìm thấy giải thích riêng của mình. Điều đó chẳng liên quan gì đến ta cả. Và khi ai đó không nghe chút nào, có những người nghe mà chẳng nghe. Khi ai đó nghe, cứ dường như người đó đang nghe mà không nghe. Thế thì người đó cười vào cái ngu xuẩn của ta. Và kiểu tâm trí thứ ba này là đa số đấy. Lão Tử nói: bất tiếu, bất túc, sĩ vi đạo. Nếu đa số mà không cười ông, biết rằng ông phải nói cái gì đó sai rồi. Nếu đa số cười, chỉ thế thì ông mới đang nói cái gì đó đúng. Khi đa số nghĩ ông là kẻ ngu, thế thì mới có khả năng nào đó của bản thể ông là người trí huệ. Bằng không, không có khả năng nào cả. Heraclitus có vẻ đần độn với Aritos. Nó sẽ là có vẻ như vậy với bạn nữa. Bởi vì Aritos đã chiếm lĩnh tất cả các đại học, tất cả các cao đẳng của toàn thế giới. Bây giờ, mọi nơi bạn đều được dạy về logic, không phải là điều huyền bí. Ở mọi nơi, bạn đều được dạy là người hợp lý, không huyền môn. Mọi người đều được huấn luyện phải rõ ràng. Nếu bạn muốn rõ ràng, bạn phải đi theo chiều ngang. Ở đó, A là A, B là B và A không bao giờ là B. Nhưng trong vực thẳm huyền bí của chiều đứng, các biên giới gặp gỡ và hội nhập vào nhau. Đàn ông là đàn bà, đàn bà là đàn ông, đúng là sai, sai là đúng, tối là sáng, sáng là tối, sống là chết, chết là sống. Tất cả các biên giới đều gặp gỡ và hội nhập. Do đó, Thượng Đế là huyền bí, không phải là suy luận. Những người đưa ra bằng chứng về Thượng Đế đơn giản không làm điều không thể được. Chẳng bằng chứng nào có thể nói về Thượng Đế cả, chứng minh tồn tại theo chiều ngang. Đó nghĩa là sự tin cậy. Bạn rơi vào trong vực thẳm, bạn kinh nghiệm vực thẳm, bạn đơn giản biến mất trong nó và bạn biết. Bạn biết chỉ khi tâm trí không có, chưa bao giờ trước điều đó. Bất kỳ khi nào bạn ở hiện tại, nó đích xác là chỗ bạn vắng mặt. Bạn có thể ở đâu đó khác, nhưng không ở đó, nơi bạn đang hiện hữu. Bất kỳ chỗ nào bạn hiện hữu, ở đó bạn không có đó. Người ta nói trong sách Tây Tạng cổ rằng Thượng Đế tới bạn nhiều lần, nhưng Ngài chưa bao giờ tìm thấy bạn ở đó, nơi bạn hiện hữu. Ngài gõ cửa nhà bạn, nhưng người chủ không có đó. Người chủ bao giờ cũng ở chỗ nào đó khác. Bạn có ở trong nhà mình, tại nhà mình, hay ở đâu đó khác? Làm sao Thượng Đế có thể tìm thấy bạn được? Không cần đi tới Ngài, ở ngay nhà và Ngài sẽ tìm thấy bạn. Ngài đang đi tìm bạn, cũng như bạn đang đi tìm Ngài. Ở nhà để cho khi Ngài tới, Ngài có thể tìm thấy bạn. Ngài tới, Ngài gõ cửa cả triệu lần, chờ đợi ở cửa, nhưng bạn chưa bao giờ ở đó cả. Heraclitus nói, những kẻ ngu dù họ nghe thấy vẫn giống như những kẻ điếc. Với họ, câu ngạn ngữ này đúng rằng bất kỳ khi nào họ hiện diện, họ đều vắng mặt. Đây là giấc ngủ đấy, vắng mặt, không hiện diện vào khoảnh khắc hiện tại, ở đâu đó. Chuyện xảy ra, Mula Nadurin đang ngồi trong quán cà phê và nói về sự hào phóng của mình. Và khi anh ta nói, anh ta cứ đi tới cực đoan, như mọi người khác cũng làm thế, bởi vì anh ta quên mất điều mình đang nói. Thế rồi ai đó nói, Nadurin, nếu anh hào phóng thế, sao anh chưa bao giờ mời chúng tôi về nhà anh? Thậm chí đến một bữa ăn anh cũng chưa bao giờ mời chúng tôi. Vậy thì còn nói gì nữa? Nadurin bị kích động, anh ta quên khuấy mất vợ mình. Thế là anh ta nói, tới đi, ngay bây giờ. Anh ta càng về gần tới nhà, anh ta càng trở nên bình tĩnh lại. Thế rồi anh ta nhớ tới vợ của mình và trở nên sợ. 30 người tới. ở ngay bên ngoài nhà mình. Anh ta nói: "Các bạn đợi nhé. Các bạn đều biết tôi có vợ. Các bạn cũng biết có vợ, nên các bạn biết rồi đấy. Đợi đấy, để tôi vào trước và thuyết phục cô ấy. Thế rồi tôi sẽ gọi các bạn vào." Thế là anh ta đi vào và biến mất. Họ đợi, rồi họ đợi, rồi họ đợi, và anh ta không ló ra, không tới. Cho nên họ gõ cửa. Narudin kể cho vợ chính xác điều đã xảy ra, rằng anh ta đã nói quá nhiều về sự hào phóng và anh ta đã bị mắc. Nhưng vợ anh ta nói: "Nhưng chúng ta chẳng có gì cho 30 người ăn, và cũng chẳng thể mua gì vào cái giờ muộn màng này trong đêm." Thế là Naruto nói: "Em làm một điều này. Khi họ gõ cửa, em đơn giản đi ra và nói với họ rằng Naruto không có nhà." Thế là khi họ gõ cửa, chị vợ tới và nói: "Naruto không có nhà." Họ nói: "Kỳ thế, vì chúng tôi đã về cùng anh ấy cơ mà. Và anh ấy đi vào trong nhà, chúng tôi không thấy anh ấy đi ra. Và chúng tôi vẫn đang đợi trên bậu cửa đây. 30 người này, anh ấy phải vẫn ở trong nhà. Chị đi vào và tìm anh ấy đi. Anh ấy phải trốn ở đâu đó." Vợ anh ta đi vào. Cô ấy nói: "Phải làm gì đây?" Narudin trở nên kích động. Anh ta nói: "Đợi đấy." Anh ta bước ra và nói: "Các anh ngụ ý gì? Anh ấy có thể đã đi ra theo cửa sau rồi chứ?" "Điều này là có thể. Đây là việc xảy ra và mọi ngày cho bạn." Narudin quên mất bản thân mình. Đó là điều đã xảy ra. Trong logic, anh ta quên mất bản thân mình. Logic là đúng, luận cứ là đúng. Nhưng các anh ngụ ý gì? Anh ấy có thể đã đi ra theo cửa sau rồi chứ? Logic là đúng. Nhưng Narudin đã hoàn toàn quên mất rằng bản thân anh ta đang nói điều đó. Bạn không ở trong hiện tại. Bạn không ở trong hiện tại với thế giới, mà bạn cũng không ở trong hiện tại với bản thân mình. Đây là ngủ. Thế thì làm sao bạn có thể nghe được? Thế thì làm sao bạn có thể nghe thấy được? Thế thì làm sao bạn có thể cảm thấy được? Nếu bạn không hiện diện ở đây và bây giờ, thế thì tất cả mọi cánh cửa đều đóng. Bạn là người chết. Bạn không sống. Đó là lý do tại sao Jesus nói đi nói lại với những người đang nghe ông ấy, các thính giả: "Nếu các ông có tai nghe ta, nếu các ông có mắt hãy nhìn ta." Herodotus phải đã thấy nhiều người nghe nhưng không nghe thấy, nhiều người nhìn nhưng không nhìn thấy, bởi vì nhà của họ hoàn toàn trống rỗng. Người chủ không có nhà, mắt đang nhìn, tai đang nghe, nhưng người chủ không hiện diện bên trong. Mắt chỉ là cánh cửa, chúng không thể thấy được chừng nào bạn còn chưa nhìn qua chúng. Làm sao ô cửa sổ có thể nhìn thấy được? Bạn phải đứng ở cửa sổ. Chỉ có như thế thì bạn mới có thể thấy. Làm sao? Nó chỉ là cửa sổ. Nó không thể cản được. nếu bạn ở đó, thế thì sự việc trở thành khác toàn bộ. Toàn bộ thân thể giống như ngôi nhà và tâm trí đang du hành. Người chủ bao giờ cũng du hành ở đâu đó khác và ngôi nhà vẫn còn trống rỗng. Và cuộc sống gõ cửa nhà bạn. Bạn có thể gọi đó là Thượng Đế hay bất cứ cái gì bạn thích. Cái tên không thành vấn đề. Gọi nó là sự tồn tại. Nó gõ cửa. Nó đã gõ liên tục, nhưng bạn chưa bao giờ được tìm thấy ở đó. Đây là việc ngủ. Người ta không nên hành động hay nói năng dường như người ta đang ngủ. Hành động, nói năng với đầy nhận biết, và thế thì bạn sẽ thấy thay đổi vô cùng trong bạn. Chính sự kiện là bạn nhận biết sẽ làm thay đổi hành động của bạn. Thế thì bạn không thể phạm lỗi được. Không phải vì bạn phải kiểm soát bản thân mình. Không, kiểm soát là việc thay thế nghèo nàn cho nhận biết. Việc thay thế này rất nghèo nàn. Nó không có ích gì mấy. Nếu bạn nhận biết, bạn không cần kiểm soát giận dữ. Trong nhận biết, giận dữ chưa bao giờ nảy sinh. Chúng không thể tồn tại cùng nhau được. Không có sự tồn tại cho chúng. Trong nhận biết, ghen tị không bao giờ nảy sinh. Trong nhận biết, nhiều điều đơn giản biến mất. Tất cả mọi tiêu cực. Nó cũng giống như ánh sáng. Khi ánh sáng có trong nhà bạn, làm sao bóng tối ở đó được? Nó đơn giản biến mất. Khi nhà bạn được thắp sáng, làm sao bạn có thể loạn choạng được? Làm sao bạn có thể va vào tường được? Ánh sáng có đó, bạn biết cửa. Bạn đơn giản đi tới cửa. Bạn đi ra hay đi vào. Khi có bóng tối, bạn loạng choạng, bạn dò dẫm và bạn ngã. Khi bạn vô nhận biết, bạn dò dẫm, bạn loạng choạng và bạn ngã. Giận dữ không là gì ngoài việc loạng choạng. Ghen tị không là gì ngoài loạng choạng trong bóng tối. Tất cả những cái sai là sai. Không phải bởi vì bản thân nó, mà bởi vì bạn đang sống trong bóng tối. Nếu Jesus muốn giận, ông ấy có thể giận. Ông ấy có thể dùng điều đó. Bạn không thể dùng nó được. Bạn bị nó dùng. Nếu Jesus cảm thấy điều đó sẽ là tốt và có ích, ông ấy có thể dùng bất kỳ cái gì. Ông ấy là người chủ. Jesus có thể giận mà không là việc giận. Nhiều người làm việc với Judas Schiff và ông ấy là con người khó có thể chịu nổi. Khi ông ấy giận khủng khiếp. Ông ấy sẽ trông như kẻ giết người. Nhưng đó chỉ là trò chơi, chỉ là tình huống để giúp ai đó. Và ngay lập tức, khi có lỗ hổng đến một khoảnh khắc thôi, ông ấy sẽ trông như một người khác. Và ông ấy sẽ mỉm cười. Và ông ấy sẽ nhìn vào cùng người đó người mà ông ấy đã từng giận dữ. Và ông ấy sẽ giận dữ và trông thật khủng khiếp. Điều đó là có thể khi bạn nhận biết bạn có thể dùng mọi thứ, ngay cả chất độc cũng trở thành thuốc tiên khi bạn nhận biết. Và khi bạn ngủ, ngay cả thuốc tiên cũng trở thành chất độc, bởi vì toàn thể mọi sự đều phụ thuộc vào sự tỉnh táo của bạn hay không. Hành động không ngụ ý cái gì cả. Hành động không thành vấn đề của bạn. Nhận biết của bạn, ý thức của bạn, sự lưu tâm mới thành vấn đề. Chuyện xảy ra. Có một bậc thầy lớn, một bậc thầy Phật giáo, Nagarjuna, Long Thọ. Một kẻ cắp tới gặp ông ấy. Kẻ cắp đã rơi vào tình yêu với bậc thầy này, bởi vì anh ta chưa bao giờ thấy một người đẹp như thế, duyên dáng vô hạn thế. Anh ta hỏi Nagarjuna: liệu có khả năng nào cho sự trưởng thành của tôi không? Nhưng một điều tôi phải làm rõ ràng với thầy, tôi là kẻ cắp. Và điều nữa, tôi không thể bỏ nghề này, cho nên xin thầy đừng làm việc đó trở thành điều kiện. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì thầy nói, nhưng tôi không thể dừng việc là kẻ cắp được. Điều đó tôi đã thử nhiều lần rồi, nó chẳng bao giờ có tác dụng cả, cho nên tôi đã bỏ toàn thể trò này. Tôi đã chấp nhận định mệnh của mình rằng tôi sẽ là kẻ cắp và vẫn còn là kẻ cắp. Cho nên đừng nói về điều đó. Ta nên rõ ràng ngay từ đầu. Nagarjuna nói: sao anh lại sợ? Ai sẽ nói với anh về việc anh là kẻ cắp? Kẻ cắp nói: nhưng bất kỳ khi nào tôi tới với nhà sư, tới tu sĩ tôn giáo hay tới thánh nhân tôn giáo, họ bao giờ cũng nói: trước hết chấm dứt ăn cắp đi đã. Nagarjuna cười và nói: thế thì anh phải đã đi tới kẻ cắp rồi, bằng không thì tại sao? Sao họ phải quan tâm? Ta không quan tâm. Kẻ cắp rất sung sướng. Anh ta nói: thế thì được, dường như là bây giờ tôi có thể trở thành đệ tử được. Thầy mới đúng là thầy. Nagarjuna chấp nhận anh ta và nói: bây giờ anh có thể đi và làm bất kỳ cái gì anh thích. Chỉ một điều kiện phải tuân theo: nhận biết. Đi đi, phá cửa vào nhà, đi vào, lấy các thứ, đánh cắp, làm bất kỳ cái gì anh thích. Điều đó không phải là mối quan tâm của ta. Ta không phải là kẻ cắp, nhưng làm điều đó với sự nhận biết đầy đủ. Kẻ cắp không hiểu được rằng anh ta đã rơi vào bẫy. Anh ta nói: thế thì mọi việc là được, tôi sẽ thử. Sau 3 tuần, anh ta quay lại và nói: thầy quỷ quyệt lắm, bởi vì nếu tôi trở nên nhận biết, tôi không thể ăn cắp được. Nếu tôi ăn cắp, nhận biết biến mất, tôi lâm vào tình thế khó khăn rồi. Nagarjuna nói: không nói thêm về việc anh là kẻ cắp và việc ăn cắp nữa. Ta không quan tâm. Ta không phải là kẻ cắp. Bây giờ anh quyết định đi. Nếu anh muốn nhận biết, thế thì anh quyết định đi. Nếu anh không muốn nó, thế nữa anh cũng quyết định đi. Người này nói: nhưng bây giờ điều đó là khó. Tôi đã nếm trải điều đó một chút rồi, và nó đẹp thế. tôi sẽ bỏ mọi thứ, bất kỳ cái gì thầy nói. Mới đêm hôm nọ, lần đầu tiên tôi đã có khả năng đi vào cung điện của nhà vua. Tôi đã mở kho báu, tôi có thể đã trở thành người giàu nhất trên thế giới. Nhưng thầy đã theo tôi và tôi phải nhận biết. Khi tôi trở nên nhận biết, bỗng nhiên chẳng có động cơ, chẳng có ham muốn. Khi tôi trở nên nhận biết, kim cương trông như đá, đá thường. Khi tôi mất nhận biết, kho báu có đó. Và tôi đã chờ đợi và đã làm nhiều điều này nhiều lần rồi. Tôi sẽ trở nên nhận biết và tôi trở thành giống vị Phật. Và tôi thậm chí không thể chạm vào được nó, bởi vì toàn thể sự việc có vẻ ngu xuẩn, đần độn. Chỉ toàn là đá. Tôi đang làm gì ở đây? Bỏ mất bản thân mình chỉ vì những cục đá sao? Nhưng thế rồi, nếu tôi mất nhận biết, chúng sẽ lại trở thành đẹp, toàn thể ảo tưởng. Nhưng chung cuộc tôi quyết định rằng chúng chẳng xứng đáng. Một khi bạn đã biết tới nhận biết, chẳng cái gì còn xứng đáng với nó. Bạn đã biết phúc lạc lớn nhất. Thế rồi, bỗng nhiên nhiều điều đơn giản rơi rụng đi. Chúng trở thành ngu xuẩn, trở thành đần độn. Động cơ không có đó, ham muốn không có đó, giấc mơ đã sụp đổ. Người ta không nên hành động hay nói năng dường như người ta đang ngủ. Đây là chìa khóa duy nhất. Thức có một thế giới chung, ngủ có từng thế giới riêng của mình. Mơ là tuyệt đối riêng tư, không ai có thể đi vào trong giấc mơ của bạn được. Bạn không thể chia sẻ giấc mơ với người yêu của mình. Chồng và vợ, họ ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng giấc mơ của họ là tách biệt. Không thể nào chia sẻ được giấc mơ, bởi vì nó là cái không có gì. Làm sao bạn có thể chia sẻ cái không có đó? Cũng giống như bong bóng, nó tuyệt đối không tồn tại. Bạn không thể chia sẻ nó. Bạn phải mơ một mình. Đó là lý do tại sao, bởi vì những người ngủ, nhiều người ngủ thế, có nhiều thế giới thế. Bạn có thế giới riêng của mình. Nếu bạn ngủ, bạn sống trong bao bọc bởi ý nghĩ, quan niệm, mơ mộng, ham muốn riêng của mình. Bất kỳ khi nào bạn gặp người khác, hai thế giới va chạm nhau, thế giới trong đụng độ, đây là điều tình huống là gì? Hãy quan sát. Nhìn chồng và vợ nói chuyện, họ chẳng nói chút nào. Chồng đang nghĩ về văn phòng, về lương. Vợ đang nghĩ về bộ trang phục mặc vào dịp Noel. Bên trong họ có thế giới riêng của mình. Nhưng thế giới riêng tư của họ gặp nhau ở đâu đó. Va chạm thì đúng hơn, bởi vì trang phục của vợ sẽ phụ thuộc vào lương của chồng, và lương của chồng phải cung cấp cho bộ trang phục của vợ. Vợ nói: "Anh yêu." Nhưng đằng sau từ yêu đó là bộ trang phục. Cô ấy đang nghĩ về chúng. Yêu không ngụ ý điều được viết trong từ điển. Bởi vì mọi lần người đàn bà nói yêu thì đây chỉ là mẽ ngoài. Và người chồng lập tức trở nên sợ. Anh ta không biểu lộ điều đó. Tất nhiên rồi, bởi vì khi ai đó nói anh yêu, bạn không thể biểu lộ điều đó được. Anh ta nói: Cái gì thế em? Em khỏe không? Nhưng anh ta sợ, bởi vì anh ta nghĩ về lương của mình, và anh ta biết Noel đang tới gần, và có điều gì đó nguy hiểm. Vợ Mula Nadruddin nói với anh ta: điều gì xảy ra thế? Thậm chí mới đây em khóc nước mắt lưng tròng mà anh chẳng thèm hỏi han, sao em lại khóc? Nadruddin nói: đủ rồi nhé, hỏi tốn kém quá chừng. Và trong quá khứ anh đã phạm phải sai lầm này quá nhiều lần rồi, bởi vì những giọt nước mắt đó không chỉ là nước mắt đâu. Nào là trang phục, nhà mới, đồ đạc mới, xe mới, nhiều thứ ẩn đằng sau những giọt nước mắt này. Những giọt nước mắt đó chỉ là sự bắt đầu thôi. Không có đối thoại nào là có thể, bởi vì có hai thế giới riêng tư bên trong. Chỉ xung đột là có thể. Mơ là riêng tư, chân lý là không riêng tư. Chân lý không thể là riêng tư được. Chân lý không thể là của tôi hay của bạn. Chân lý không thể mang tính Kitô giáo hay Hindu giáo. Chân lý không thể mang tính Ấn Độ hay Hy Lạp. Chân lý không thể mang tính riêng tư được. Mơ là riêng tư. Bất kỳ cái gì là riêng tư, nhớ, nó phải thuộc về giấc mơ. Chân lý là bầu trời mở, nó dành cho tất cả, nó là một. Đó là lý do tại sao Lão Tử nói: ngôn ngữ có thể khác. Phật nói: ngôn ngữ là khác. Heraclitus nói: ngôn ngữ là khác, nhưng họ ngụ ý cùng một điều, họ chỉ nói tới cùng một điều. Họ không sống trong thế giới riêng tư. Thế giới riêng tư đã làm biến mất với các giấc mơ của họ, các ham muốn, với các tâm trí. Tâm trí có thế giới riêng tư, nhưng tâm thức không có thế giới riêng tư. Người thức có một thế giới chung. Tất cả những người đang thức, họ có một thế giới chung. Đó là sự tồn tại. Và tất cả những người đang ngủ và mơ có các thế giới riêng của họ. Thế giới của bạn phải bị vứt bỏ. Đó là việc từ bỏ duy nhất tôi yêu cầu ở bạn. Tôi không nói hãy bỏ vợ bạn. Tôi không nói bỏ việc của bạn. Tôi không nói bỏ tiền của bạn, bỏ bất kỳ cái gì của bạn. Không, tôi đơn giản nói bỏ thế giới mơ riêng tư của bạn. Đó là tính chất Sannyas với tôi. Tính chất Sannyas cũ là bỏ thế giới này, cái thấy được. Người ta đi lên Himalaya, bỏ vợ con, điều đó chẳng có ích gì cả. Đó không phải là thế giới để bỏ. Làm sao bạn có thể bỏ nó được? Ngay cả Himalaya cũng thuộc vào thế giới này. Thế giới thực mà phải bị từ bỏ là tâm trí. Thế giới mơ riêng tư. Nếu bạn từ bỏ nó, thế thì cho dù ngồi ở bãi chợ, bạn vẫn ở trên Himalaya. Nếu bạn không từ bỏ nó, ở trên Himalaya, bạn cũng sẽ tạo ra thế giới riêng tư quanh bạn. Làm sao bạn có thể thoát khỏi bản thân mình được? Bất kỳ chỗ nào bạn đi, bạn sẽ đều ở cùng bản thân mình. Bất kỳ chỗ nào bạn đi, bạn sẽ hành xử theo cùng một cách. Tình huống có thể khác, Nhưng làm sao bạn có thể khác được? Bạn sẽ ngủ ở Himalaya. Có khác biệt gì với việc bạn ngủ ở Boston, hay bạn ngủ ở London, hay Himalaya? Dù bạn ở bất kỳ chỗ nào, bạn sẽ mơ. Vứt việc mơ đi, trở nên tỉnh táo. Bỗng nhiên, giấc mơ biến mất, và cùng với mơ, tất cả khổ sở biến mất. Bất kỳ điều gì họ thấy khi tỉnh đều là cái chết, khi ngủ đều là mơ. Điều này thực là đẹp. Bất kỳ khi nào bạn ngủ, bạn đều thấy mơ, ảo tưởng, ảo ảnh, bịa đặt riêng của bạn, thế giới riêng tư của bạn. Khi bạn thức, bạn thấy gì? Heraclitus nói, khi ông thức, ông thấy cái chết khắp xung quanh. Có thể đó là lý do tại sao bạn không muốn thấy. Có thể đó là lý do tại sao bạn mơ và tạo ra đám mây mơ quanh mình, để cho bạn không bị yêu cầu đối diện với sự kiện về cái chết. Nhưng nhớ, con người trở nên mang tính tôn giáo chỉ khi người đó đương đầu với cái chết, không bao giờ trước đó. Khi bạn đương đầu với cái chết, khi bạn thấy nó mặt đối mặt, khi bạn không né tránh nó, khi bạn không lẩn tránh, khi bạn không chạy trốn, khi bạn không tạo ra đám mây quanh mình, khi bạn đối diện với nó, đương đầu với nó, sự kiện về cái chết, bạn bỗng nhiên trở nên nhận biết rằng cái chết là cuộc sống. Bạn càng đi sâu vào cái chết, bạn càng đi sâu vào cuộc sống. Vì Heraclitus nói, những cái đối lập gặp gỡ và trộn lẫn nhau, chúng là một. Nếu bạn cố gắng trốn khỏi cái chết, nhớ lấy, bạn sẽ trốn khỏi cuộc sống nữa. Đó là lý do tại sao bạn trông chết thế. Đây là nghịch lý. Trốn cái chết và bạn vẫn còn chết. Đối diện, tương đầu với cái chết và bạn trở nên sống động. Vào khoảnh khắc bạn đối diện với cái chết sâu sắc, mạnh mẽ tới mức bạn bắt đầu cảm thấy rằng bạn đang chết, không chỉ xung quanh mà cả bên trong nữa. Bạn cảm thấy và chạm vào cái chết, khủng hoảng kéo tới. Đó là cây thánh giá của Jesus, cơn khủng hoảng của việc chết. Và khoảnh khắc đó, từ thế giới này bạn chết đi, thế giới của chiều ngang, thế giới của tâm trí, bạn đi vào phục sinh trong thế giới khác. Phục sinh của Jesus không phải là hiện tượng vật lý đâu. Người Kitô giáo đã tạo ra biết bao nhiêu giả thuyết không cần thiết xoay quanh điều đó. Nó không phải là sự phục sinh của thân thể này. Nó là sự phục sinh trong chiều hướng khác, của thân thể khác chưa bao giờ chết. Thân thể này là tạm thời, thân thể kia mới là vĩnh hằng. Jesus phục sinh vào trong thế giới khác, thế giới của chân lý, thế giới riêng tư đã biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Jesus nói ông ấy lo lắng, bất an. Ngay cả một người như Jesus, việc chết đi cũng là điều lo lắng. Nó phải như vậy. Ông ấy nói với Thượng Đế, ông ấy kêu, Ngài đang làm gì cho con đấy? Ông ấy muốn níu bám lấy chiều ngang. Ông ấy muốn bám lấy cuộc sống, ngay cả một người như Jesus. Cho nên đừng thấy mặc cảm về bản thân mình, cũng đừng thích níu bám. Đây là tính người trong Jesus, và ông ấy còn nhiều tính người hơn Phật. Mahavira, đây là tính người. Người này đi tới và đối diện với cái chết, và người này lo lắng, và ông ấy kêu lên, nhưng ông ấy không lùi lại, ông ấy không ngã. Ngay lập tức, ông ấy trở nên nhận biết về điều ông ấy đang hỏi. Thế rồi ông ấy nói, ý của Ngài sẽ được thực hiện. Thảnh thơi, buông xuôi. Ngay lập tức, bánh xe quay. Ông ấy không còn ở chiều ngang nữa. Ông ấy đã đi vào chiều dọc, chiều sâu. Ở đó ông ấy được phục sinh trong vĩnh hằng. Chết đi về thời gian để cho bạn được phục sinh vào vĩnh hằng. Chết đi tâm trí để cho bạn trở nên sống động trong tâm thức. Chết đi việc suy nghĩ để cho bạn được sinh ra trong nhận biết. Heraclitus nói, bất kỳ cái gì ông thấy khi thức đều là cái chết. Đó là lý do tại sao chúng ta sống trong giấc mơ, giấc ngủ, thuốc an thần, thuốc ngủ, chất say, để không đối diện với sự kiện này. Sự kiện này phải được đối diện. Nếu bạn đối diện nó, sự kiện này trở thành chân lý. Nếu bạn trốn đi, bạn sống trong dối trá. Nếu bạn đối diện với sự kiện này trở thành cánh cửa cho chân lý. Sự kiện này là cái chết, điều đó phải được đối diện. Và chân lý sẽ là cuộc sống vĩnh hằng, cuộc sống trong thừa thãi, cuộc sống không bao giờ chấm dứt. Nhận biết, chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 4. Nhận biết và định tâm. Trước hết, phải hiểu nhận biết là gì. Bạn bước đi, bạn nhận biết về nhiều thứ, về cửa hàng, về người đi qua bạn, về giao thông, về mọi thứ. Bạn nhận biết về nhiều thứ, chỉ vô nhận biết về một điều, và đó là bản thân bạn. Bạn đang bước đi trên phố, bạn nhận biết về nhiều thứ, và bạn chỉ không nhận biết về bản thân mình. Nhận biết này về bản thân mình, George Judith đã gọi là tự nhớ. Ông nói, dù bạn ở bất kỳ chỗ nào, thường xuyên nhớ tới bản thân mình. Bất kỳ điều gì bạn đang làm, cứ là một điều bên trong liên tục, nhận biết về bản thân mình đang làm điều đó. Bạn ăn, nhận biết về bản thân mình. Bạn đang bước đi, nhận biết về bản thân mình. Bạn đang nghe, bạn đang nói, nhận biết về bản thân mình. Khi bạn giận, nhận biết rằng bạn đang giận. Trong chính khoảnh khắc cơn giận có đó, nhận biết rằng bạn đang giận. Việc thường xuyên nhớ tới cái ta này tạo ra năng lượng rất tinh tế trong bạn. Bạn bắt đầu là người được kết tinh lại. Thông thường, bạn chỉ là cái túi lỏng lẻo, không kết tinh, không trung tâm thực, chỉ là chất lỏng, chỉ là việc tổ hợp lỏng lẻo của nhiều thứ mà không có trung tâm nào. một đám đông thường xuyên dịch chuyển và thay đổi, không có người chủ bên trong. Nhận biết là điều làm cho bạn trở thành người chủ. Và khi tôi nói người chủ, tôi không ngụ ý người kiểm soát. Khi tôi nói là người chủ, tôi ngụ ý sự hiện diện liên tục. Bất kỳ cái gì bạn đang làm hay không làm, một điều phải thường xuyên có trong tâm thức bạn, rằng bạn hiện hữu. Cảm giác đơn giản này về bản thân người ta, rằng người ta đang có đấy, tạo ra trung tâm của tĩnh lặng, trung tâm của tĩnh lặng, trung tâm của việc làm chủ bên trong. Đó là sức mạnh nội tâm. Và khi tôi nói sức mạnh nội tâm, tôi ngụ ý nghĩa đen của điều đó. Đó là lý do tại sao chư Phật nói về ngọn lửa của nhận biết. Nó là ngọn lửa đấy. Nếu bạn bắt đầu nhận biết, bạn bắt đầu cảm thấy năng lượng mới trong mình, ngọn lửa mới, cuộc sống mới. Và bởi vì cuộc sống mới này, sức mạnh mới này, năng lượng mới này, nhiều điều vốn đang chi phối trong bạn tan biến đi. Bạn không phải tranh đấu với chúng. Bạn phải tranh đấu với giận dữ của mình, với tham lam, với dục, bởi vì bạn yếu. Cho nên, thực sự, giận dữ, tham lam và dục không phải là vấn đề, yếu mới là vấn đề. Một khi bạn bắt đầu mạnh hơn ở bên trong, với cảm giác sự hiện diện bên trong, rằng bạn hiện hữu, năng lượng của bạn trở nên được tập trung, kết tinh lại một điểm, và cái ta được sinh ra. Nhớ lấy, không phải là bản ngã, mà là cái ta được sinh ra. Bản ngã là cảm giác giả tạo về cái ta. Không có cái ta nào, bạn cứ tin rằng mình có cái ta. Đó là bản ngã. Bản ngã nghĩa là ta giả. Bạn không là cái ta. Dầu vậy, bạn tin rằng bạn là cái ta. Malangpura, một người tìm kiếm chân lý tới Phật. Ông ấy hỏi Phật: tôi đang tìm kiếm cái ta của mình, hãy giúp tôi với. Phật yêu cầu ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ làm bất kỳ cái gì được gợi ý. Malangpura bắt đầu khóc và nói: làm sao tôi có thể hứa được? Tôi không hiện hữu, tôi còn chưa có, làm sao tôi hứa được? Tôi không biết điều gì mình sẽ làm ngày mai, tôi không có cái ta nào có thể hứa được. Cho nên, xin đừng yêu cầu điều không thể được. Tôi sẽ cố gắng, tôi có thể nói nhiều nhất là điều này thôi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi không thể nói rằng bất kỳ cái gì thầy nói tôi sẽ làm, bởi vì ai sẽ làm điều đó đây? Tôi đang tìm kiếm cái mà có thể hứa và có thể hoàn thành lời hứa đó. Tôi còn chưa có. Phật nói: Malangpura, ta yêu cầu ông câu hỏi đó để nghe điều này. Nếu mà ông hứa, ta đã đuổi ông đi rồi. Nếu ông nói, tôi xin hứa rằng tôi sẽ làm điều đó, thế thì ta đã biết rằng ông không thực sự là người tìm kiếm cái ta. Bởi vì người tìm kiếm phải biết rằng